Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 638, cố nhân biến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu gần đây mấy vụ nhân khẩu mất tích án để cho Simon bể đầu sứt chán. Vốn là mất tích nhân khẩu không thuộc về bọn họ quản. Bọn họ cũng không có quyền quản hạt, nhưng là vụ án này là do Los Angeles chủ quản. Trong đó cái này khởi vụ án người phụ trách là một tên gọi Ren Hát Nam cảnh quan cùng một tên gọi Lena Colin nữ cảnh sát. Cái này hai người căn bản cũng không quản cái gì đội cảnh sát ven biển điều lệ cùng lãnh thổ quốc gia. An toàn ngành trách nhiệm phạm vi, yêu cầu đem cả vụ án bao gồm đội cảnh sát ven biển trung úy mất tích vụ án cùng nhau giao cho bọn họ tới điều tra. Cái này làm cho Simon cảm giác được nhức đầu. Hơn nữa cấp trên thái độ không rõ, trách nhiệm phân chia không hề hết sức rõ ràng, càng làm cho Simon có chút nhức đầu là, số người mất tích lại có thể đều là mình điều tra qua những người đó. Rất hiển nhiên cái này cùng vậy khởi mất tích án có lớn vô cùng liên quan. Nhưng là mình bây giờ đi nhúng tay, liền bị cái đó gọi làm Ren cảnh sát cho thúc lại. Bởi vì là bây giờ còn có một người không có mất tích. Đó chính là gọi là phàm chân cái đó minh tinh. Chuyện này hắn khẳng định cũng có liên quan. Nếu như mình đi thăm dò mà nói không chừng sẽ tra xảy ra cái gì. Trung tá Sebastian, ta hiểu ngươi tâm tư, nhưng là ngươi đi điều tra, nếu như phàm chân tiên sinh cũng xảy ra bất ngờ, ngươi sẽ làm sao? Chẳng lẽ chính là vì cao hơn cấp bậc dẫn chương sao? Lời nói này vô cùng không khách khí. Nhưng là Simon không thể không nói hắn nói rất chính xác. Chẳng qua là, mình tuyệt không phải bởi vì là cấp bậc, mà là bởi vì là những cái kia người mất tích. Cho nên, bây giờ chuyện này do chúng ta tiếp quản, bỏ mặc tiến triển vụ án như thế nào, cũng không liên can tới ngươi. Ngươi có thể đi hướng ngươi cấp trên khiếu nại, nhưng là, sự thật chính là sự thật. Ta không muốn bởi vì là vụ án này có nhiều người hơn bị hại. Ren vừa nói hướng về phía Lena hất đầu. Hai người liền trực tiếp lái xe rời đi đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra. Chúng ta làm sao bây giờ? Heather Kino đối với cái đó Ren hát cảnh sát giải thích rất là không phục. Cho nên nàng chỉ có thể nhìn mình hợp tác. Cũng là mình thượng cấp nói. Trước để xuống, Simon nhìn xem bọn họ rời đi hình bóng. Sau đó thở dài một cái hướng về phía Heather Kino nói. Hiện đem trên đầu khác vụ án điều tra hoàn thành. Ta sẽ tiếp tục hướng phía trên xin. Bọn họ thái độ không phải rất rõ ràng. Có thể sẽ để cho chúng ta buông tay. Cũng có thể để cho chúng ta tiếp tục. Ta không xác định. Được rồi. Ta biết. Thật là không cam lòng. Heather Kino mím môi một cái. Hung hãn nói một câu. Mà ở bên kia. Ren cùng Lena rời đi. Ren không nhịn được liền vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó hướng về phía Lena nói. Cái tên đó mặt giống như bị người tới một quyền vậy. Ta thích loại cảm giác này. Lena cũng mỉm cười đứng lên. Hướng về phía Ren nói. Vụ án này dính líu tới chân. Do chúng ta đón lấy là tốt nhất. Ta rất lo lắng hắn. Vậy hai cái đội cảnh sát ven biển điều tra viên là heo sao? Bọn họ loại này được là đối với điều tra đối tượng mang tới nguy hại cực lớn. Ta cũng có chút lo lắng chân. Đừng lo lắng cái này. Chân không phải người bình thường. Ren lắc đầu cười nói. Bất quá, ta thật lâu cũng không có gặp hắn. Ngày hôm nay vừa vặn, chúng ta có thể đi biệt thự của hắn. Ta thích biệt thự của hắn mùi vị. Lần trước vẫn là hắn mất tích mấy tháng lúc trở lại. Tiên bố cùng Kristen đính hôn ngày đó. Bọn họ rốt cuộc phải đính hôn. Lena cảm khái nói một câu. Mà Ren thì trong lòng tối tăm thoải mái. Hắn ở phương diện này đi tới chân phàm trước mặt. Hơn nữa hắn cùng Lena mặc dù có thể chung một chỗ. Chủ yếu cũng là bởi vì là chân phàm cố gắng kết hợp duyên cớ. Cho nên, hắn vẫn đối với chân phàm mang lòng cảm kích. Lần này điều tra cũng thuận lý thành chương để cho mình có thể giúp hắn một chút. Dĩ nhiên có cần hay không hắn trợ giúp là một chuyện khác. Ren, bạn cũ của ta, thấy ngươi thật tốt. Trần Phàm thấy Ren cùng Lena xuống xe, hướng mình cái này bên đi lúc tới, liền cao hứng vô cùng giang hai cánh tay hướng hắn đi tới. Sau đó hai người thật chặt ôm nhau. Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Hey, Lena, cùng Ren buông. Trần Phàm xoay người hướng Lena đưa tay ra. Hai người cầm, nhìn dáng dấp các ngươi vẫn là cao nhất đồng bọn. Xem ra quyết định ban đầu là chính xác. Đi, đến trong đại sảnh nói chuyện đi. Đến trong phòng khách, ba người ngồi xuống. Melissa đi tới, hướng về phía hai người nói. Xin hỏi Hát cảnh sát cùng Colin cảnh sát, muốn trà vẫn là cà phê? Chúng ta nơi này còn có thức uống, có cần gì cứ việc nói cho ta. Cà phê, không thêm đường. Ren nói một câu, hai phần đều là như vậy. Nhìn Melissa rời đi hình bóng, Ren có chút kinh ngạc nói. Lần trước ngươi tuyên bố muốn cùng Kristen đính hôn ngày đó, hình như là còn không có người phụ nữ này. Hơn nữa trước kia trước ngươi thư ký không phải gọi là Olivia sao? Ngày hôm nay người phụ nữ này là ai? Olivia từ chức sao? Ừ, nàng từ chức, ở ta mất tích thời điểm từ chức. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn Ren cùng Lena ngồi ở mình đối diện, cười nói, ta biết các ngươi tới hôm nay khẳng định không phải tìm ta tự cựu. Điểm này cùng Sarah rất giống. Nói đi, chuyện gì để cho các ngươi đến ta tới nơi này? Không có biện pháp, cái này chính là của chúng ta sinh hoạt. Ngày thường ta cũng muốn tìm ngươi tới câu cá tới, nhưng là ngươi bây giờ là ngôi sao lớn, ta cũng không dám tùy tiện cho ngươi gọi điện thoại, trừ phi có cần phải. Ren cười gật đầu nói, ngươi gần đây cuốn vào một món đội cảnh sát ven biển tàu tuần tra cùng trung úy mất tích vụ án bên trong. Ta biết. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn Ren liền cười, trước ta tiếp thụ qua đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra một cái tên là Simon Sebastian trung tá cùng một cái Heather Kino trung úy điều tra. Người đến ta tới nơi này không phải là vì vụ án này chứ? Cũng có thể nói như vậy, nhưng là chúng ta chủ yếu là vì một món mất tích nhân khẩu vụ án tới. Ren nói. Trung tá Sebastian cùng trung úy Kino bọn họ điều tra qua không biết một mình ngươi người. Còn có một chút đồng thời sau ra biển. Hơn nữa ở vùng lân cận hải vực một số người đều bị bọn họ điều tra. Nhưng là gần đây những người này cũng mất tích. Trừ ngươi. Trần Phàm nghe nói, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhìn một cái đang bưng tới cà phê Melissa một cái. Cũng không nói gì. Lại quay đầu nhìn Ren cùng Lena. Thở dài một cái, ta biết các ngươi tới mục đích, là bởi vì là ta có trọng đại hiểm nghi sao? Nếu là như vậy, vậy thì thật là đặc biệt tiếc nuối sự việc. Không, chúng ta tới không phải làm cho này cái. Ngươi là bạn của chúng ta. Ta rất hiểu ngươi. Ngươi hoàn toàn không có động cơ gì đi làm chuyện này. Nhưng là, an nguy của ngươi, chúng ta lại không thể không lo lắng. Dẫu sao bọn họ có thể đem những người đó không tiếng động lấy. Như vậy đối với ngươi, cũng nhất định là có bọn họ biện pháp. Ren sợ Trần Phàm hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Cảm ơn ngươi, bạn của ta. Trần Phàm gật đầu cười, có chút vui mừng nói. Ta thật cao hứng nghe được ngươi nói như vậy. Thật ra thì, ta vốn là không quan tâm cái gì điều tra. Nhưng là ngươi nếu đã nói như vậy, như vậy ta nhất định sẽ cuốn vào đến trong đó. Thôi, những chuyện này cũng để cho các ngươi tới xử lý đi. Cảm ơn nhiều. Ren nhanh chóng gật đầu. Hắn biết Trần Phàm có chút thủ đoạn, cho nên chỉ sợ hắn không dựa theo quy củ tới làm việc, cuối cùng đem sự việc làm hư hại, không tốt giao nộp. Nghe được Trần Phàm những lời này, hắn nhất thời liền cao hứng, bưng lên cà phê uống một hớp, cảm giác có chút đắng. Ngẩng đầu nhìn Melissa nói, có thể hay không thêm chút đường? Melissa mặt không cảm giác đem cà phê của hắn bưng lên, xoay người rời đi. Nhìn Melissa đi xa, Ren rồi mới lên tiếng, vụ án này chúng ta tiếp nhận, mặc dù đầu mối không nhiều, nhưng lại giống như căn bản không có đầu mối. Mấu chốt là những cái kia đồng thời ra biển người lại không thấy. chúng ta chính là cái gì cũng không làm được. Nhưng là chúng ta không làm. Đám kia đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra khẳng định lại phải tham gia vào. Chấm ngoặc kép, người muốn cho ta giúp ngươi. Trần Phàm lời nói rất thẳng thừng. Cũng rõ ràng tại sao Ren phải đem Melissa chi đi. Dẫu sao chuyện này không tốt để cho một người thư ký nghe được. Nói đi, để cho ta làm sao tới giúp ngươi. Ừ, ta muốn dụ những tên khốn kiếp kia đi ra. Ren cẩn thận mở miệng. Ta biết bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Cũng chỉ có ngươi mới có thể làm cho bọn họ đi ra mạo hiểm. Cho nên, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ren có chút ngượng ngùng. Bởi vì là hắn như vậy yêu cầu có chút vô lễ. Cũng không phải một người bạn hẳn nói ra được. Ngươi nói là để cho ta làm mồi. Dẫn dụ những cái kia chuyển đi những tên đi ra. Trần Phàm nhìn xem Ren cười nói. Ta biết ý ngươi. Được rồi, làm ta không có nói. Ren gặp Trần Phàm biểu tình cười mỉa. Không biết hắn có phải hay không tức giận còn chưa tức giận. Trong lòng có chút bộ dạng sợ hãi. Nhanh nói, thật xin lỗi. Trần, ta biết ta yêu cầu vô cùng quá đáng. Ta bảo đảm, ta sẽ không lại yêu cầu ngươi cái gì. Không có sao, ta biết ngươi cũng rất khó khăn. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn vốn là lấy là Ren sẽ yêu cầu mình giúp hắn phân tích một chút đám người kia hành tung hoặc là thân phận cái gì, để tìm ra đầu mối. Không nghĩ tới Ren đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Không thể không nói hắn đã không phải là trước kia cái đó tính tình tương đối đơn thuần Ren. Hoặc giả là bởi vì là Sarah đi liền sau đó. Ren thuận lý thành trương thay Sarah công tác. Hơn nữa làm được cũng không tệ nguyên nhân. Khiến cho hắn từ từ trở nên thành thục, vẫn là bởi vì là thường xuyên cùng cấp trên giao tiếp dưỡng thành một ít trao đổi ích lợi thói quen, cho tới dẫn tới trong cuộc sống tới. Tóm lại, Ren cùng trước kia tính tình có một ít khác biệt. Thật xin lỗi, ta là Ren nói cảm thấy xin lỗi. Lena đuổi ngay sau đó đề tài nói, hắn hiện đang bảo đảm nhất định sẽ có hiệu quả. Chân, ngươi là bạn của chúng ta. Ta sẽ không để cho ngươi người vùi lấp hiểm cảnh. Đây là chúng ta không nên thấy. Sau đó nàng nhìn đồng hồ tay một chút. Cười nói. Chúng ta phải đi. Có chuyện gì có thể giữ liên lạc. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn đưa hai người tới cửa. Nhìn bọn họ rời đi. Quay đầu thấy được Melissa đang ở trong phòng khách nhìn hắn. Trong tay đang bưng một ly cà phê. Là Ren vậy ly cà phê. Ngươi thêm đường. Trần Phàm cười hỏi, không, ta căn bản cũng không có thêm đường. Melissa hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ta biết hắn trò lừa bịp vặt. Hắn là bạn ngươi, coi là vậy đi, không biết sau này có phải hay không. Trần Phàm nói một câu, sau đó liền xoay người, đi tới bên ghế salon ngồi xuống. Trong lòng phiền muộn chặt, bởi vì là bằng hữu tính cách xảy ra thay đổi. Để cho hắn trong lòng cảm thấy có chút không tự nhiên lại. Dĩ nhiên, hắn sẽ không đáp ứng Ren yêu cầu. Làm mồi, vẫn là được rồi. Nếu muốn tìm được trên đầu mình, tại sao phải lựa chọn phiền toái như vậy biện pháp? Hơn nữa những tên kia lòng dạ ác độc. Bắt nhiều người như vậy. Mà nhiều người như vậy đều là bởi vì là mình mà vô tội bị liên lụy. Rất hiển nhiên những cái kia bọn buôn ma túy cũng muốn làm rõ ràng. Bọn họ vậy một nhóm hàng hóa lớn đi nơi nào? Tới đi, đám khốn kiếp, tới bắt ta đi. Trần Phàm xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh nhìn trên sân cỏ chập chờn hoa chi. Trong lòng nhẹ nhàng nói một câu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/teo-gạch-nối-lai-gạch-nối-dia-gạch-nối-cam-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.